Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng do MC Lưu Hà diễn đọc. Chuyện được phát hành duy nhất trên lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 3, câu hỏi trắc nghiệm kỳ quái. Mọi người xem, đây hình như là đang đếm ngược thời gian. Lúc này đứng gần cao ảnh nhất là một thiếu nữ tóc ngắn và thiếu niên áo đen từng đặt câu hỏi với cậu trước đó. Bọn họ thấy vẻ mặt cao ảnh bình tĩnh mà quan sát bài thi. Thiếu niên đồ đen kia vội hỏi: "Đại ca này, mọi người vô duyên vô cớ mà gặp phải loại chuyện như thế này, cậu có thể giúp đỡ một chút không? Cậu có điện thoại di động không?" Cao ảnh cười khổ một tiếng: "Trên người một thí sinh vào vòng thi tuyển sinh đại học có thể có điện thoại di động sao?" Cậu lập tức lắc đầu nói: "Theo tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên hoàn thành câu hỏi trong bài thi đi." "Nhưng đây mà là câu hỏi gì chứ? Lục tung hết cả lên còn liên quan tới ma quỷ nữa." "Ma quỷ, đối với người nước Z mà nói, đó là một khái niệm trong tôn giáo phương Tây. Cao ảnh cũng không muốn tin cái thứ được gọi là ma quỷ, nhưng với tình hình hiện tại, thật sự khó có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Kế hoạch trước mắt chỉ có thể làm theo những chỉ thị ở trên bảng đèn. Chỗ này có lẽ là nơi để làm kiểm tra." Cao ảnh vừa nhìn xung quanh vừa cẩn thận lướt qua đề thi một lượt rồi nói: "Đáp án của những câu hỏi cũng sẽ có được từ nơi này." Lúc này trong bãi đỗ xe khép kín u ám, sau khi thiếu niên tóc húi cua xác nhận không ai mang theo điện thoại di động thì hung hăng vứt bài thi xuống đất, còn đạp lên nó vài cái rồi nói: "Nghe này, chúng ta nghĩ cách tìm cửa ra. Đây chắc chắn là hoạt động bắt cóc có tổ chức và kế hoạch của một tập đoàn phi pháp nào đó. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải báo cảnh sát." Hu hu hu, lúc này một cô gái nhát gan có thân hình hơi mập mạp bật khóc: "Lần này tôi thi lại đại học, vì để tôi học lại bố mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiền. Lần này thì xong rồi." "Cô nói bậy bạ cái gì đó, hiện tại chúng ta cũng không biết tình hình thế nào." Thiếu niên tóc húi cua hắng giọng một cái rồi nói: "Tôi tên Dương Khoan, mọi người hãy nghe tôi. Chuyện này chắc chắn là do tổ chức bắt cóc làm. Chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây rồi báo cảnh sát. Tôi nghi ngờ rằng có thể chúng ta bị đánh thuốc mê cho nên mới sinh ra ảo giác này." Mọi người dễ dàng tiếp nhận cách giải thích này, vì vậy lập tức chạy nhanh tới chỗ Dương Khoan. Dù sao ma quỷ gì đó cũng không được chân thực cho lắm. "Mấy người đều bị ngu sao? Đây rõ ràng là một nơi giống như không gian chủ thần. Mấy người làm vậy thì không sống được bao lâu đâu." Thiếu niên đeo kính nhìn mọi người chạy tới bên cạnh Dương Khoan. Hơn nữa có không ít người cũng muốn vứt bài thi xuống đất, liền dậm chân một cái, sau đó bỗng nhìn về phía Cao ảnh, rồi cậu ta khẽ cắn môi, đột nhiên chạy tới chỗ Cao ảnh. Cao ảnh nhìn Dương Khoan rõ ràng đang tự tìm đường chết, vốn có ý ngăn cản, nhưng cậu biết hiện tại bản thân thấp cổ bé họng. So với ma quỷ ác bá thì bắt cóc nghe có vẻ hợp lý hơn, cũng dễ khiến người ta chấp nhận hơn. Nếu như bây giờ cậu thuyết phục họ một cách cưỡng ép, nói không chừng còn bị nghi ngờ có phải bọn bắt cóc hay không. Mà lúc này thiếu niên đeo kính chạy tới trước mặt cậu, nhìn Cao ảnh, thiếu niên áo đen và thiếu nữ tóc ngắn thì thào hỏi: "Ba người các cậu định hành động chung à?" "Ừ đúng vậy, chúng tôi..." Cao ảnh cầm bài thi nói: "Chúng tôi quyết định hoàn thành bài thi này." Thiếu niên đeo kính nhận thấy dường như Cao ảnh là người đứng đầu trong ba người, mà cho dù là cách ăn nói hay cách ăn mặc của Cao ảnh đều có khí chất của một người tới từ thành phố lớn, đặc biệt là ánh mắt bình tĩnh và dáng vẻ nhìn xa trông rộng của cậu, khiến thiếu niên đeo kính cảm thấy cậu đáng tin hơn Dương Khoan nhiều. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, cậu ta đưa tay ra nói với Cao ảnh: "Tôi là Hứa Vũ Đàn, người anh em này, xưng hô thế nào?" Cao ảnh thấy có người tình nguyện gia nhập vào đội ngũ nhỏ bé của mình, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đồng đội cũng không phải càng nhiều càng tốt, có đôi khi một đồng đội ngu như heo có thể phá hủy tất cả, mà hình tượng của thiếu niên đeo kính này cũng không đáng tin cho lắm. Huống chi bài kiểm tra này phải hoàn thành một cách độc lập, nhiều hơn một người thì cũng không thể thảo luận nên làm bài thi thế nào. Tuy nhiên, cậu suy nghĩ một chút, bây giờ không biết tình hình về sau sẽ phát triển ra sao, nên suy tính lâu dài, cứ tranh thủ tăng thêm mấy đồng đội càng tốt. Nếu như Hứa Vũ Đàn gây cản trở thì Cao ảnh cũng sẽ không bị bệnh thánh mẫu mà đi lo cho cậu ta. Vì vậy cậu bắt tay Hứa Vũ Đàn trả lời ngắn gọn: "Tôi tên Cao ảnh. Như vậy nếu muốn hành động chung thì cậu phải cam đoan không được tự ý hành động một mình. Được được được, tôi sẽ hành động theo tập thể. Thiếu niên đồ đen và thiếu nữ tóc ngắn đều là những người không có chính kiến. Thấy Cao Ảnh bình tĩnh như vậy, cũng bắt đầu nghe theo Cao Ảnh. Thiếu niên đồ đen tên là Diêu Thiền, còn thiếu nữ tóc ngắn tên là Phó Hải Trạch. Ba người Hứa Vũ Đan, Diêu Thiền, Phó Hải Trạch đều là người tình GS, trong đó Hứa Vũ Đan là người ở thành phố NG trong tỉnh. Đều là những người từ Giang Chiết, có lẽ đây không phải là trùng hợp. Chúng ta nên làm gì đây? Thiếu niên đồ đen Diêu Thiền cắn môi hỏi. Anh Cao, trước tiên tìm những biển số sen có đề cập đến trong đề. Cao Ảnh đã ghi nhớ 10 câu hỏi trắc nghiệm trong lòng, không cần phải làm theo thứ tự câu hỏi, đương nhiên nghiêm cấm gian lận, cho dù là chủ động hay bị động, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả. Trước đó trường thi F có tổng cộng 20 thí sinh, hiện tại 16 người khác do Dương Khoan cầm đầu đều rời đi, vài tờ bài thi rơi trên mặt đất, cho nên lúc này chỉ còn lại 4 người Cao Ảnh thôi. Đèn trong bãi đỗ xe rất mờ, muốn nhìn rõ biển số xe cũng không dễ dàng gì. Bọn họ cũng không có đèn pin hay điện thoại di động, cho nên nhất định phải tiến sát vào để xem từng biển số xe. Cao Ảnh nhìn chăm chú vào tờ bài thi trên tay, câu hỏi trên đó đều liên quan tới bãi đỗ xe này. Câu hỏi số 1, biển số xe nào phía dưới tương ứng với chiếc xe có ma quỷ bên trong? 4 đáp án là A. Giang, B. SK 30221, B. Giang K DS 12487, C. Giang A DK 18934, D. Giang E KS 14870. Câu hỏi số 2, con ma xuất hiện bên cạnh chiếc xe Mercedes biển số Giang G SA 321 có hình dáng thế nào? 4 đáp án lần lượt là A. Bị gãy cổ, B. Rách khoang ngực, C. Rách bụng và lòi ruột, D. Tất cả đáp án ở trên. Câu hỏi số 3, thời gian tử vong của con ma do cô bé mặc đồ đỏ biến thành là lúc nào? Đáp án là A. 7:30, B. 8:30, C. 14:30 và D. 0:30. Câu hỏi số 4, câu hỏi số 5. Câu hỏi cuối cùng cũng chính là câu số 10. Đề bài là tổng cộng có bao nhiêu chiếc xe có ma quỷ bên trong? A. 5 chiếc, B. 7 chiếc, C. 15 chiếc và D. 25 chiếc. Khiếp quá đi mất. Thiếu niên đều kính Hứa Vũ Đan cầm tờ bài thi. Những người vào được phòng thi tuyển sinh đại học đều từng giải quyết cả biển đề, nhưng chưa có ai từng tiếp xúc với đề thi quái dị như vậy. Rõ ràng nơi này rất khác so với không gian chủ thần, có thể nhận được siêu năng lực trong tiểu thuyết hư cấu mà cậu ta tưởng tượng. Tôi sợ quá. Người sợ nhất đương nhiên là thiếu nữ tóc ngắn Phó Hải Trành. Cô ấy là một cô gái xuất thân từ nông thôn, bình thường chưa từng trải đời, dân quê lại mê tín. Khi còn bé cũng thường nghe những người thế hệ trước kể về những chuyện xưa kinh dị mà liên hệ với cảnh tượng trước mặt, không khỏi khiến người ta sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương 4, lốp xe. Không hợp lý, Cao Ảnh bỗng nhiên ý thức được nơi này dường như không phải là bãi đỗ xe. Chưa nói đến việc những chiếc xe này đỗ không theo quy luật nào. Căn bản không phải một chiếc xe chiếm một chỗ đỗ xe. Hơn nữa đi khoảng 20 mét nhưng cậu không thấy bất kỳ camera giám sát nào. Nơi này có lẽ không phải bãi đỗ xe. Cao Ảnh nói đến đây thì tiếp tục quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng. Bởi vì ánh sáng từ đèn quá mờ, cách xa hơn 50 mét thì không thể nhìn rõ, cũng không biết nơi này rộng đến đâu. Mà lúc này cũng không thấy bóng dáng của mấy người Dương Khoan đâu. Không phải là bãi đỗ xe à? Vậy thì là ở đâu? Sau đó Cao Ảnh chú ý tới một chuyện. Đó là nhiều chiếc xe nhìn từ bên ngoài không phải mới hoàn toàn. Hơn nữa nếu nhìn từ những chữ cái ở trên biển số xe thì có nhiều chiếc xe không phải cùng một thành phố. Đây là chợ ở đầu mối xe cũ. Bãi đỗ xe vô cùng yên tĩnh, u ám. Không phải, nên nói là bên trong chợ đầu mối xe cũ. Bốn người đều hiểu rằng thì ra những chiếc xe này đều đã qua sử dụng. Như vậy, Hứa Vũ Đan biết bản thân phải thể hiện một chút mới có thể làm cho Cao Ảnh đánh giá cậu ta cao một chút. Lập tức nói, đúng rồi, nơi này có ma. Có lẽ có liên quan tới chợ đầu mối xe cũ. Có những chiếc xe đã qua sử dụng có chất lượng không tốt, chỉ sợ là đã từng xảy ra tai nạn. Nếu là vậy thì sẽ có ma. Phó Hải Trành nhát gan nhất đã sợ tới nỗi mặt như màu đất, vội vã trốn phía sau Cao Ảnh. mà sắc mặt của Diêu Thiên cũng đã hơi trắng bệch, lắc đầu nói: "Không thể nào, trên đời này sao lại có ma chứ? Cho dù có ma cũng không phải do tôi hại chết, không lý nào lại tìm tôi đòi mạng." Cao Ảnh nắm chặt bài thi trong tay, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói chuyện nhỏ lại, bước đi nhẹ nhàng hơn. Tình hình hiện tại thà tin là có chứ đừng không tin. Ba người khác đều cảm thấy phục sát đất đối với sự bình tĩnh của Cao Ảnh. Họ càng coi cậu như trụ cột. Có điều Cao Ảnh vẫn đang để ý một việc. Chữ Giang ở đầu biển số xe là gì? Biển số xe của tỉnh GS nên bắt đầu bằng chữ Tổ. Biển số xe của tỉnh ZG nên bắt đầu bằng chữ Chiết. Vậy chữ Giang là gì? Biển số xe giả cũng không thể nào làm giả như vậy chứ. Chẳng lẽ cảnh tượng trong kỳ thi này là thế giới song song sao? Cùng lúc đó, dưới sự hướng dẫn của thiếu niên tóc húi cua Dương Khoản, 16 thí sinh cũng tìm thấy cửa ra của chợ đầu mối xe cũ này. Lúc này không ít người vẫn cầm bài thi trên tay. Dù sao tình hình hiện tại có chút kỳ quái, không phải ai cũng là kẻ ngốc. Bài thi này là nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra, vẫn nên cầm trên tay thì hơn. Bài thi này do ai viết vậy? Sao mỗi câu hỏi đều có liên quan tới ma quỷ? Chương trình thần quái trêu chọc người khác à? Chẳng lẽ có camera giấu ở đâu đó? Một thiếu niên dáng người thấp bé, mắt híp, làn da hơi ngăm đen đứng bên cạnh Dương Khoản. Cậu ấy đang cau mày nhìn bài thi trên tay nói: "Hơn nữa, trên bài thi này đã in sẵn tên của chúng ta." Thật ra Cao Ảnh cũng đã sớm chú ý tới điểm ấy, mà suy đoán của cậu đối với chuyện này là để đề phòng gian lận. Dù sao nếu như không viết tên lên thì sẽ xuất hiện vấn đề bài thi thuộc về ai, như vậy sẽ dễ thực hiện hành vi gian lận. Kỳ thật trong lòng Dương Khoan hơi lo lắng, nhưng cậu ta thực sự không muốn chấp nhận chuyện hoang đường như có ma quỷ này. Cậu ta vẫn cảm thấy chỉ cần có thể rời khỏi nơi này ra ngoài báo cảnh sát thì có thể về nhà. Cậu ta còn nghĩ cho dù lần này kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy rồi, cậu ta vẫn phải về học lại thêm một năm. Người thiết kế cái bài thi này chắc chắn có tâm lý biến thái. Đợi sau khi tôi ra ngoài nhất định phải báo cảnh sát, điều tra xem là ai làm. Dương Khoan căm hận nói. Lúc này họ đã đi tới cuối gara và nhìn thấy một cánh cửa. Dương Khoan đưa tay đẩy cửa, sau đó thì đi ra ngoài, mà ngoài cửa là một cầu thang đi lên. Tốt, thật tốt quá. Dương Khoan lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, phía trên chắc chắn có cách tìm được cửa ra. Những người đi theo sau cậu ta cũng thấy vui mừng, sau đó mọi người đều theo sát phía sau Dương Khoan. Đi lên cầu thang, mọi người tới tầng trệt bên trên, đẩy cửa ra. Ở ngoài cửa vẫn là bãi đỗ xe, tiếp tục đi lên trên. Lúc này ở trên tường chỗ cửa cầu thang có chữ B3, B2, tương ứng với câu hỏi số 7. Xem ra có lẽ là bãi đỗ xe dưới lòng đất. Dương Khoan vừa đóng cửa lại, lúc tiếp tục lên lầu, đột nhiên cậu ta nghe thấy từ những chiếc xe phía sau truyền ra bịch, bịch, bịch. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Có người à? Dương Khoan nghe thấy tiếng bước chân, không biết vì sao cảm thấy rợn tóc gáy. Dù sao nhìn nội dung trên tờ bài thi kia, ít nhiều cũng làm cho người ta liên tưởng đến thứ gì đó. Có điều cậu ta nghĩ lại, nếu như thật sự có người, như vậy có thể hỏi thăm tình hình ở nơi này một chút. Dù sao có nhiều người như vậy, sợ gì chứ? Vì vậy cậu ta mở cửa đi vào lần nữa. Dương Khoan, thiếu niên thấp bé da ngăm đen hỏi. Sao vậy? Tôi nghe thấy tiếng bước chân, hình như nơi này có người. Có người à? Cậu tên là Hầu Minh Bác phải không? Cậu cùng tôi qua đó xem thử nhé, nơi này chắc chắn có người. Vừa nghe nói có người, tất cả mọi người trở nên háo hức. Dù sao từ phòng thi tuyển sinh đi tới một bãi đỗ xe khép kín, mọi người đều giống như chim sợ cành cong, đều muốn tìm một người để hỏi thăm tình hình. Dương Khoan và Hồng Minh Bác đi về phía trước. Lúc này Hồng Minh Bác vẫn nắm chặt tờ bài thi trên tay. Trong lòng cậu ấy luôn cảm thấy bài thi này rất quan trọng. Mà đúng lúc này cậu ấy bỗng chú ý tới một việc. Đợi đã, Hồng Minh Bác ngồi xổm xuống nhìn một chiếc xe BID, mà biển số xe của chiếc BID đó, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của bãi đỗ xe, cậu ấy thấy rõ biển số của chiếc BID này chính là đáp án D của câu hỏi thứ nhất. Biển số xe nào tương ứng với chiếc xe có ma quỷ? Hả? Hầu Minh Bác, cậu làm gì vậy? Dương Khoan nhìn Hầu Minh Bác ngồi xổm xuống tò mò đi tới dò hỏi. Mọi người xem, Hầu Minh Bác chỉ vào biển số xe rồi chỉ bài thi mà nói. Biển số xe này có phải là đáp án D của câu hỏi số 1 không? Đúng lúc này cậu ấy bỗng nhiên không thốt nên lời được nữa, bởi vì cậu ấy nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị. Ở trên lốp xe bên trái phía trước của chiếc BD bỗng nhiên có máu tươi bắt đầu tuôn ra. Đúng vậy, máu tươi. Tuy ánh sáng mờ tối nhưng mùi tanh của máu vẫn cực kỳ nồng. À, đây là máu sao? Những người ở phía sau nhìn thấy máu từ lốp xe chảy ra đều sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hồng Minh Bác lập tức nhìn về phía bài thi trên tay, hít một hơi khí lạnh, bỗng ý thức được điều gì đó. Dương Khoan nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi hoảng hồn, nhưng cậu ta lập tức cắn răng một cái, ngồi xuống kiểm tra kỹ lưỡng. Cậu ta không tin đây thực sự là máu tươi. Cho dù là máu cũng chưa chắc đã là máu người. Chắc chắn trên cái lốp xe này có túi huyết tương hay gì đó đại loại vậy. Thế nhưng cậu ta không tìm thấy gì, mà máu tươi vẫn chảy ra ồ ạt từ lốp xe.